99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1048. Đi Nhật Bản để cho La Chiến tra đồng thời. Âu Minh cũng không có thư giãn. Mình tới Dư Lý Lý hiện tại nhà ở đi. Tìm được Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến trông thấy hắn, đương nhiên cũng một chút liền đem hắn nhận ra được. Hoàn tay trêu chọc, nói, nha, đây không phải đào hôn Âu tiên sinh sao? Làm gì a? Đào hôn tới tìm chúng ta nhà Lý Lý a? Ngữ khí có chút chanh chua, không nói ra được không khách khí. Âu Minh mấp máy môi nhìn xem nàng, hỏi, người biết Dư Lý Lý đi nơi nào sao? Không biết, Diệp Thiến Thiến đặt xuống câu nói tiếp theo, liền chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng là Âu Minh đưa tay liền đem cửa chặn lại, hỏi lần nữa, nàng đi nơi nào? Ai biết được, có thể là Hàn Quốc a? Diệp Thiến Thiến nghiêm trang nói năng bậy bạ, nhìn xem Âu Minh cười cười, hiện tại mới đến tìm, có phải hay không chậm chút? Đoán chừng Lý Lý đều đã không biết đi nơi nào, không phải là đi Nhật Bản sao? Âu Minh nhìn xem nàng, Diệp Thiến Thiến trong mắt từng có hơi kinh ngạc, thấy vậy, Âu Minh trong lòng thì càng là xác định, Dư Lý Lý, muốn đi Nhật Bản. Diệp Thiến Thiến ánh mắt né tránh, cười nhạo giận mắng, liên quan gì đến ngươi a? Nói xong, liền đem cửa chính hung hăng ném lên, Âu Minh ăn bế môn canh, rất nhanh xoay người đi, để cho Hứa Thịnh định đi Nhật Bản nhanh nhất vé máy bay. Trở về cầm hộ chiếu, Âu Minh ngay cả hành lý đều không có chỉnh lý, liền vội vàng hướng sân bay tiến đến, lên phi cơ. Khang Thành bay Nhật Bản muốn hơn 5 giờ, Nhật Bản so trong nước muốn nhanh hơn 1 giờ. Nguyên bản Khang Thành là giữa trưa, đến Nhật Bản thời điểm đã là buổi tối, mới vừa xuống máy bay, mở điện thoại di động lên thời điểm, nhận được La Chiến phát tới tin tức, còn có vô số đầu miss call. Ấn mở La Chiến phát tới tin nhắn, Âu Minh liếc mắt liền thấy một cái kia địa danh, Paris. Dư Lý Lý ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên, vừa rời giường, liền đem điện thoại mở máy, khởi động máy về sau, phát hiện thật nhiều miss call, trong đó hơn 10 đầu là Âu Minh, mười mấy đầu là Diệp Thiến Thiến, 30-40 đầu là Thẩm Chi Liệt, còn lại còn có Hứa Thịnh, Tô Thiên Từ, còn có Chu Chủ Biên. Dư Lý Lý không hiểu cảm thấy có chút kinh hỉ, thế mà lại có nhiều người như vậy tìm nàng. Vì sao? Trừ bỏ điện thoại, còn có không ít tin nhắn. Ngươi ở đâu? Ta tìm ngươi thật lâu rồi. Nhìn thấy trả lời điện thoại ta a, thế mà chạy tới Nhật Bản, thế mà không nói với ta. Thật quá đáng. Thiến Thiến đều nói cho ta biết, ngươi lại Nhật Bản chỗ nào? Ta đi tìm ngươi. Tốt xấu ta cũng xem như bạn trai ngươi. Thế mà tiền trảm hậu tấu. Nên đánh. Nhìn ta tìm tới ngươi không thu thập ngươi một trận. Đại tỷ, ngươi làm sao còn không khởi động máy a? Không biết điện thoại tắt máy không phải là một thói quen tốt sao? Ta giống như biết rõ ngươi ở đâu. Chờ ta. Đừng đi ra. Nhật Bản chơi vui sao? Đừng quên giao bản thảo. Dư tiểu thư, ngài tới chỗ nào? Âu Thiếu rất lo lắng ngài. Mau chóng cho ta tin tức được không? Lý Lý a, làm sao bây giờ a? Giống như cái họ kia Âu biết rõ ngươi đi Nhật Bản. Bất quá sẽ không có chuyện gì đi. Nhật Bản lớn như vậy, không thể đụng vào đúng không? SSSSS Dư Lý Lý từng đầu xem hết. Khóe môi ngoác ngoác, cho Diệp Thiến Thiến hồi phục một đầu. Ta không có ở Nhật Bản. Ta tại nước Pháp. Diệp Thiến Thiến rất mau trở lại phục. Không phải đâu, ta dựa vào, ngươi ngay cả ta đều lừa gạt. Thế giới thật là nguy hiểm. Bất quá, làm được tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.